Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259. Đệ 1259 chương muốn vả mặt tiết tấu. Ngô Thanh Thiển tự nhiên nghe được ra tới Hồng Loan ngữ khí bình tĩnh. Lại không thiếu đắc ý. Ta cũng không quá am hiểu dưỡng này đó, kỳ thật Ngô Thanh Thiển từ mặt thế đến bây giờ đều thực. Thích nuôi lộng hoa cỏ. Đây là một kiện tốt đẹp việc vui. Cũng không phải khoe ra tư bản. Bởi vậy lười đến cùng Hồng Loan nhiều lời. Hồng Loan cười khẽ, kia thật đúng là tiếc nuối. Ta nguyên bản nghĩ Ngô tiểu thư dược tề tiêu chuẩn như vậy cao siêu. Cũng nên là cái dưỡng hoa cao thủ. Còn tưởng cùng ngươi nhiều giao lưu một vài đâu, giao lưu liền không cần. Ta hôm nay chính là bồi vài vị hoàng tử lại đây đương làm nền, Ngô Thanh Thiển trắng ra cười nói. Ta nếu là chiếm dụng Hồng đại mỹ nhân quá nhiều thời giờ. Sợ là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ăn ta tâm đều có, muốn cách ứng ai sẽ không? Tới cho nhau thương tổn đi. Dù sao nàng chả sao cả. Nghe được nàng lời nói Hồng Loan sắc mặt cứng đờ. Nhịn không được nhìn phong thần. Phát hiện hắn thần sắc chưa biến như cũ thanh lãnh. Chỉ là nhìn Ngô Thanh Thiển con ngươi toàn là ý cười. Nàng mới muốn ăn Ngô Thanh Thiển tâm có. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Đại hoàng tử cung tam hoàng tử sẽ như thế nào quan nàng chuyện gì? Chẳng lẽ tưởng nói nàng là lơi ong bướm nữ nhân sao? Ngô Thanh Thiển nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì người tốt. Đại hoàng tử cung tam hoàng tử đáy mắt thần sắc đồng dạng không tốt lắm mần ni đại hoàng tử nghe. Được Ngô Thanh Thiển nói kinh hãi một chút, nghiêng đầu nhìn Sở Tự, trong mắt toàn là khói mù. Sở Tự chẳng những muốn cùng chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nguyên lai liền chính mình muốn cưới nữ nhân đều nhớ thương thượng. Thật là làm tốt lắm mần ni tam đệ ánh mắt không tồi, hẳn ý có điều chỉ híp híp mắt. Sở Tự trong lòng có khổ nói không nên lời, giải thích lấy Sở Tuyên tính tình cũng là sẽ không tin. Đại ma vương thật là trả thù tâm quá nặng, hắn không phải ở xe liễn thượng nói thêm để làm phong thần cùng Hồng Loan giao lưu rèn thuật sao? Không nghĩ tới cứ như vậy minh châm ngòi hắn cùng Sở Tuyên. Đại ca nói đùa, Hồng Loan cũng không có tâm tình ở khoe gia tài bồi linh hoa linh thảo sự. Đạm cười nói, linh trà đã chuẩn bị tốt, vài vị thỉnh đi hoa đình dùng trà đi. Mấy người một đường hướng tới phía trước nhất một cái kiến tạo tinh xảo hoa đình đi đến. Vừa đi, Ngô Thanh Thiển một bên nhìn nhà ấm trồng hoa phong cảnh. Vì rằng Hồng Loan làm người chán ghét điểm, chính là này mãn phòng linh hoa linh thảo lại rất chọc người ái. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống một gốc cây phi thường hiếm thấy hy hữu linh tiêu tốn. Ngô Thanh Thiển dừng bước, Ngô Thanh Thiển phản ứng những người khác lập tức phát hiện. Hồng Loan theo nàng ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền phát hiện kia cây màu xanh băng khai đến chính diễm linh hoa. Ngô tiểu thư cũng thích kia cây băng hoa sao? Hồng Loan cười mở miệng. Đó là ta cựu cựu cố ý từ Iceland tìm thấy. Ta cũng phải như vậy một gốc cây. Còn cố ý làm đại tông sư cấp thực văn sư điêu khắc cấm chế đem nó bốn phía độ ấm bảo trì ở nhiệt độ. Thấp Ngô tiểu thư nếu là thích, về sau ta làm cựu cựu nhiều lưu ý một vài. Nếu là lại phát hiện liền mang về tới tặng cho ngươi. Nàng như là rất hào phóng bổ sung, kỳ thật cũng là ám dụ Ngô Thanh Thiển ra thiền, nhìn đến thứ tốt liền đi không đặng, nàng như vậy vừa nói. Phía trước không chú ý người cũng phát hiện, nhà ấm trồng hoa chung tuy rằng vẫn duy trì bốn mùa như xuân. Nhưng thiếu bộ phận linh hoa linh thảo bốn phía đều bày ra đơn độc cấm chế. Hoặc là có nắng gắt mãnh liệt nhiệt độ, lại hoặc là có lạnh băng đến xương rét lạnh. Có thể nhìn ra được tới, đối cái này nhà ấm trồng hoa, Hồng gia đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, Hồng Loan cũng đầu nhập vào đại lượng tâm huyết, Ngô Thanh Thiển đối Hồng Loan trong giọng nói kia phân kiêu ngạo ám phúng không thèm để ý. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ta đảo không phải muốn băng hoa, chỉ là ta phát hiện nó bị bệnh, Ngô Thanh Thiển vốn dĩ không nghĩ mở miệng, chính là nàng lại là thiệt tình ái hoa người. nhưng không nghĩ một gốc cây như thế mỹ lệ ngạo nghễ linh hoa liền như vậy bị người dưỡng phế. Ngoặc kép, mọi người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nói tốt không am hiểu dưỡng linh hoa linh thảo, như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra băng hoa bị bệnh. Đại ma vương đây là ma tính lại đã phát, muốn vả mặt tiết tấu a. Hết chương.